Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 734. Người tấu hài không cao cấp, những người khác cũng thử hai lần, đều bị muội muội cho đoán được, không khỏi đồng thời hoài nghi nhân sinh. Tại sao vậy? Nàng và Lý Thiết Trụ là thực sự không ký thác, thế nào đoán được đây? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hoàng Tam Thạch đi nhà cầu, ngồi lên bồn cầu một khắc kia, hắn đột nhiên đốn ngộ Lý Thiết Trụ hàng này còn có thể chữa tiêu chảy a. Muốn không phải hắn, Hoàng Tam Thạch không thể nào nhiều nghẹn nửa canh giờ này. Quả nhiên, tiềm lực của con người là vô cùng tận. Trong phòng khách chuẩn bị ổn thỏa, đợi Hoàng Tam Thạch đi ra, bành bành tới nhất đoạn cực kỳ phóng suy sụp hâm nóng trận đấu biểu diễn. Tiếng hát rất ma tính. Thực ra, chủ yếu là vì cho gạo quạt điện tới nhất đoạn cứng rắn quảng cáo trồng vào. Bành Ngọc sướng hát nửa thiên lão sư bài hát, còn dùng quạt điện thổi đầu. Cái kia vốn là kham yêu mép tóc cũng phiêu rồi. Nhạc Vũ Bằng nhìn đến, biểu tình so với Hoàng Tam Thạch còn phải táo bón. Này cái gì nhỉ? Hoàng Tam Thạch, quảng cáo này trồng vào thật cứng rắn. Ha ha, Lý Thiết Trụ nói, quạt điện nhìn vẫn không tệ. Chỉ là có chút phí đầu. Nắm quạt gió xuống đài, Bành Ngọc sướng nhất thời cười bình phun. Đúng a, cổ ta đều nhanh chặt đứt. Khó trách nửa thiên lão sư ca hát mồ hôi khắp nơi vậy đây. Lý Thiết Trụ, đó là đương nhiên. Mọi người đều biết, ca hát là một cái việc chân tay. Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiển đi theo gật đầu. Này còn không phải đùa đùa bỡn nghèo. Chân chính ca sĩ mới biết ca hát đúng là một món rất yêu cầu lực lượng sự tình. Đây cũng là tại sao những thứ kia tiểu thịt tươi không xứng ca sĩ tên nguyên nhân. Bành Ngọc sướng khoe khoang địa nói với Trương Tử Phong. Như thế nào đây? Ca có đẹp trai hay không? Trương Tử Phong không che giấu chút nào ghét bỏ. Hướng Lý Thiết Trụ nhích lại gần. Ca, ngươi cách ta xa một chút. Không chịu nổi ngươi. Bành Ngọc sướng. Người không cảm thấy rất đốt sao? Đặc biệt là phiêu giật kiểu tóc. Trương Tử Phong, ồ tương đương, Lý Thiết Trụ nói. Người mới vừa rồi kiểu tóc, rất giống ta trung học đệ nhị cấp ban chủ nhiệm. Bành Ngọc sướng, ta biết, nghịch phong tiểu vương tử mà. Người xuất đạo năm ấy, hắn cũng đi theo ở trên internet bạo nổ. Bây giờ điện thoại di động ta bên trong còn có hắn biểu tình túi sách đâu. Lý Thiết Trụ nghiêm túc. Nói, hắn hiện tại đã thực phát, bởi vì hắn thấy ta ở tiết mục tổ nói với Từ Sơn tranh viên thứ hai nửa giá. Nghịch lão sư liền tìm trường học của chúng ta giáo viên chủ nhiệm. Hai người cùng đi thực phát, năm trước ta trở về xem qua, tóc kia, với thật như thế, Bành Ngọc sướng, ha ha ha, có thể không phải là thật tóc sao? Làm gì nhìn ta như vậy? Lý Thiết Trụ. Người cũng có thể tìm một cái người cùng chung chí hướng. Viên thứ hai nửa giá. Trương Tử Phong cùng Chu Thiển cười to. Dịch Tiểu Mao đỏ mặt. Yên lặng uống một hớp nhị oa đầu. Sau đó nhìn về phía Hoàng Tam Thạch. Thực ra bành bành bọn họ hai thầy trò mép tóc rất có duyên phận. Có thể tổ cái thầy trò một dạng. Hoàng Tam Thạch, đại khái. Ta cũng không dụng tóc. Dịch Tiểu Mao ngượng ngùng cúi đầu. Ta biết. Ngài lúc còn trẻ giống như thanh triều nhân. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Hoàng Lão Sư, ngươi và Bành nếu như Bành cân nhắc đi thực lên tiếng. Chúng ta tiết mục tổ có thể bỏ tiền. Lý Thiết Trụ, có phải hay không là ngốc? Sang năm kéo một thực phát bệnh viện làm tiền tài trợ a. Một phân tiền không tốn, còn có thể kiếm nhiều một phần. Hà Linh nhìn về phía Hoàng Tam Thạch, trụ ca nói rất có đạo lý a. Người suy tính một chút. Hoàng Tam Thạch trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Cái này không thể đánh. Bành Ngọc sướng cười quỷ nói. Sư phụ còn có thể đại sứ hình tượng thuốc tiêu chảy sản phẩm. Hoàng Tam Thạch động như mập thỏ. Nhào qua chính là một trận quyền đấm cước đá. Thoải mái. Đồ đệ này thật mẹ nó hiếu thuận. Mỗi lần cũng có thể ở thời khắc mấu chốt để cho lão tử hả giận. Trương Tử Phong đã cười bất đắc dĩ. Ca làm sao rồi hả? Bi quan chán đời rồi không? Tại sao? Từ trụ ca tới sau. Hắn liền khác thường như vậy. Mặc dù bình thời điểm tiện hề hề đi, nhưng cũng không làm như vậy tử a. Hà Linh cười hì hì đem Hoàng Tam Thạch kéo ra, sau đó để cho Thiệu Cương chủ trì. Văn nghệ diễn xuất tiếp tục, hắn là có thể đoán được một ít, bởi vì này 2 năm trên mạng một mực lại nói không có Lý Thiết trụ nấm phòng không phải hoàn toàn. Hình thái, bành bành tống nghệ cảm cùng sinh hoạt kỹ thuật, so với Lý Thiết trụ mà nói kém quá nhiều. Mặc dù bành bành với Lý Thiết trụ quan hệ rất tốt, nhưng khó tránh hay là muốn so sánh hơn thua. Cho nên, Lý Thiết trụ tới sau, so với hắn bình thời điểm ra sức hơn rồi, vô cùng dùng sức, mà Hoàng Tam Thạch mỗi lần đánh bành bành thời cơ, đều là vừa đúng, vừa vặn có thể ở các khán giả phát hiện bành bành, mất khống chế, điểm giới hạn. Để cho tiếu điểm thay thế lúng túng, không hổ là lão giang hồ. Bành Ngọc Sướng cũng rất tuyệt vọng, hắn cẩn thận làm tiết mục, hết lần này tới lần khác các khán giả luôn là bắt hắn cùng Lý Thiết trụ so với. Hắn cũng chỉ có thể cố gắng một chút cố gắng nữa. Đạn mạc, đợt kế tiếp nên mời nửa thiên lão sư tới. Này hát cái gì nhỉ? Tiểu Nhạc Nhạc sợ ngây người. Hà a, cười điên rồi. Muội muội chỉ muốn một mình mỹ lệ. Ý vị ẩn núp bành bành. Bành bành đã thả bay tự mình rồi. Hay lại là Thiết trụ cân nhắc vấn đề. Chu Toàn, sang năm tiếp cái thực phát đại sứ hình tượng đi. Sau đó đem Từ Sơn Tranh, Trương Kiện Vệ, Trần Tư Bội, mạnh hay không toàn bộ mời tới thật sao? Hình ảnh kia thật đẹp ta không dám nhìn. Đáng thương hài tử, lại bị đón. Hoàng lão sư hôm nay rất nóng này a, nói thật. Này thật không quái Hoàng lão sư. Nên, Thiệu Cương giới thiệu lần này nấm phòng gánh hát rong 3 vị bình ủy. Hoàng Tam Thạch, Lý Thiết trụ cùng Thiệu Cương chính mình. Diễn viên có 6 vị, hợp tác diễn xuất 3 cái tiết mục, bành bành cùng muội muội nói tấu 2, Chu Thiển cùng đại khái ca hát, cuối cùng là Nhạc Vũ Bằng cùng Hà Linh nói nhất đoạn tấu 2. Sở dĩ đem Lý Thiết trụ biến thành bình ủy, chủ yếu là hắn không có chuẩn bị tiết mục. Dĩ nhiên, hắn làm bình ủy cũng không cái gì, vô luận tấu hài hay lại là ca hát, hắn đều có thành tích. Muội muội cùng bành bành đầu tiên diễn xuất nhất đoạn tấu hài nói rằng tới chả thật lưu loát. Bất quá rõ ràng muội muội vai diễn phụ muốn biểu diễn tốt hơn, càng tự diễn một ít. Bành bành pha trò độ khó lớn hơn. Tiếp theo là Chu Thiển hợp tác với Dịch Tiểu Mao, biểu diễn Dịch Tiểu Mao bài hát mới Không Hỏi, có thể nói thần tiên cấp phối hợp. Lý Thiết trụ một mực ở vỗ tay. Hát xong sau, hai người cúi người, Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mao đồng thời nhìn về phía Lý Thiết trụ, xem hắn nói như thế nào. Đây là lão đại ca đãi ngộ. Lý Thiết trụ nói, phi thường hoàn mỹ. Hà Linh nói, còn không có nghe đủ đây. Thật sự là quá tốt nghe. Đơn giản là âm thanh thiên nhiên. Ôi chao, Thiết trụ, thực ra mọi người vẫn luôn nói nhàn nhạt cùng đại khái là ngươi phân thân. Dịch Tiểu Mao nắm giữ ngươi sáng tác tài hoa. Chu Thiển nắm giữ với ngươi như thế thiên tài giọng nói cùng nghệ thuật ca hát. Ngươi thấy thế nào? Lý Thiết trụ suy nghĩ một chút. Nói, thực ra, đại khái viết ca khúc năng lực rất mạnh. Nhưng so với ta vẫn có chênh lệch. Dù sao ta là treo bức mà. Cũng không xứng kiêu ngạo. Dịch Tiểu Mao không một chút nào cảm thấy bị làm nhục. Vui lòng phục tùng gật đầu. Đúng, kém rất xa. Lý Thiết trụ còn nói. Nhưng là, Chu Thiển giọng nói cùng nghệ thuật ca hát cũng so với ta tốt. Nhất là nghệ thuật ca hát, hắn là hoàn mỹ cấp bậc. Ta thực ra mấy năm nay vẫn luôn ở hướng hắn học tập. Xuất đạo thời điểm ta là hoàn toàn không có nghệ thuật ca hát. Mà hắn xuất đạo gần đỉnh phong. Luận nghệ thuật ca hát, chúng ta một lần kia đờ voi. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Này đánh giá không thể bảo là không cao. Chu Thiển có chút kích động, nhưng cũng không có khiêm tốn, chỉ cười một tiếng. Thực ra năm đó, siêu cấp The Voice, hắn không phải thứ nhất cái bị nhằm vào, nhưng Lý Thiết trụ mới vừa lên rồi. Chu Thiển không bối cảnh, không tài nguyên, không có cách nào mới vừa. Vì vậy bị mai một. Bây giờ, Lý Thiết trụ vượt qua đánh giá, nhưng thật ra là đang vì hắn chính danh, lui xuống sau. Dịch Tiểu Mao kính Lý Thiết Trụ một ly. Năm đó muốn không phải Lý Thiết Trụ từ sở hữu hắn, đại khái cũng sẽ bị kia hai bình ủy đè nén xuống. Chu Thiển nói một tiếng cảm ơn, muội muội ôm chân ngồi ở phía sau, chớp mắt nhìn ba người. Cảm giác này ba cái chi gian quan hệ có chút kỳ quái. Rõ ràng là bạn tốt, nhưng lại đối Trụ ca có chút kính sợ. Cuối cùng là Nhạc Vũ Bằng cùng Hà Linh nói tấu hài. Không có gì để nói. Biểu diễn rất hoàn mỹ. Chính là ngạnh có chút già rồi. Hoàng Tam Thạch cùng Thiệu Cương phê bình xong. Mọi người nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, tốt vô cùng. Cảm ơn. Nhạc Vũ Bằng vẻ mặt ghét bỏ. Người gạt người. Thiết Trụ ngươi chừng nào thì cũng dối trá dậy rồi. Lý Thiết Trụ, Nhạc ca, này không phải nể mặt ngươi sao? Nhạc Vũ Bằng chu mỏ. Không, ta muốn ngươi làm thuần túy nhất ngươi. Cái kia dẫn ta xuống sông bắt cá Lý Thiết Trụ. Nói xong, trả lại cho Lý Thiết Trụ dựng lên cái tâm. Toàn trường ồn ào lên. Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Thật là ghê tởm tốt dầu mỡ a hàng này. Lúc trước thế nào không phát giác? Nhất định là ta lúc trước không đủ thông minh duyên cớ. Được rồi, nếu Nhạc ca không biết xấu hổ, ta đây liền nghiêm túc phê bình xuống. Phê bình, Thiết Trụ ngươi nhẹ nhàng. Bên cạnh ta vị này chính là Vân Đức xã lão đại. Hà Linh nói, Lý Thiết Trụ làm bộ nói. Vân Đức xã lão đại không phải ta sao? Nhạc ca được lui về phía sau thoáng. Mọi người, Hoắc Tương Đương, Nhạc Vũ Bằng. Đúng ta là tấu hài giới một tên học sinh tiểu học. Lý Thiết Trụ lại nói. Này học sinh tiểu học quá lớn đống. Hu, Lý Thiết Trụ, các ngươi mới vừa rồi đoạn này tấu hài đi. Trung quy trung củ, không khơi ra cái gì đại mau bệnh. Nhưng là không đủ cao nhã, không đủ có thưởng thức. Nghe qua Hoàng Thất tấu hài sao? Hà Linh, Hoàng Tam Thạch vỗ bắp đùi vui vẻ a. Tới tới. Đờ voi tổ ba người phản kích lại. Ba năm qua đi phản kích. Chu Thiển nhéo một cái Dịch Tiểu Mao cánh tay. Đau đến đại khái run run một cái. Làm gì? Ta xem một chút ta có phải hay không là đang nằm mơ. Vậy ngươi véo chính ngươi a, ta sợ đau. A, trên đài. Nhạc Vũ Bằng hỏi. Xin hỏi. Cái gì là Hoàng Thất tấu hài? Lý Thiết Trụ nói. Chính là cao nhã phát biểu nghệ thuật. Không có tam tục. Không có luân lý ngạnh, không có hung mãnh, cái này gọi là cao nhã. Ngoài ra, còn phải nắm giữ ngôn ngữ và tâm tình cảm giác tiết tấu. Động cơ ngươi gặp qua chưa? Thình thịch đột, cảm giác tiết tấu. Cho nên, tổng kết lại là được. Hoàng gia động cơ, Nhạc Vũ Bằng, máy cày cái loại này sao? Thình thịch đột, Lý Thiết Trụ, không sai, nhưng cái này máy cày là Hoàng Thất máy cày. Nó, cao cấp, ngươi học phế sao? Nhạc Vũ Bằng gật đầu. Phế, phế, học phế. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Thiệu Cương, ba vị với kia hai bình ủy quan hệ coi như không tệ. Này thời điểm không biết nên nói cái gì. Nhất là Hoàng Tam Thạch, ban đầu hắn còn mang nữ nhi đi hiện trường ủng hộ quá Lý Thiết Trụ. Bành bành ở phía sau run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Trụ ca cũng quá trâu bò đi. Điều này có thể truyền bá sao? Trương Tử Phong nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ gò má. Trong đôi mắt tràn đầy tinh tinh. Trụ ca uy vũ ngang ngược. Nhạc Vũ Bằng không sợ đắc tội ca đàn đại lão. Ngược lại hắn cũng không lan lộn ca đàn. Vậy dạng này tấu hài còn khôi hài sao? Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên không thể khôi hài. Phải nghiêm túc cao nhã. Tích cực hướng lên. Thúc giục nhân hăm hở tiến lên. Nhạc Vũ Bằng, cái này cùng ca khúc không yêu mỹ như thế. Còn có người nghe sao? Lý Thiết Trụ, chỉ cần ca khúc cao nhã, khó nghe cũng sẽ có nhân nghe. Cái này gọi là Hoàng Thất cao cấp âm nhạc. Nhạc Vũ Bằng, a, cút ngươi đản đi. Tấu hài nếu là không khôi hài vậy thì quá khôi hài. Nếu như ca khúc không yêu mỹ vậy thì quá mẹ nó yêu mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.